Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 244, thân phận chỉ sợ không dối gạt được. Lệ Trường Thiên trợn mắt hốc mồm nhìn xem trước mặt Cửu Tiêu Linh Tuyền Thủy. Cái này không được, hết mấy vạn giọt, Tả lão đại nói không sai. Dáng vẻ như vậy đại thủ bút, chính mình thật đúng là không trả nổi. Thế nhưng là cái kia Hồng Thủy Đại Vu đầu óc không phải oát đi. Nhiều như vậy Cửu Tiêu Linh Tuyền Thủy, có thể là tinh hồn đại lục bồi dưỡng bao nhiêu thiên tài đến a? Cũng chỉ là Tà Tiểu Đa một người, làm sao có thể dùng nhiều như vậy? Đây cũng không phải là biến tướng tư địch, mà là trắng trợn tư địch, mà lại tư địch thủ bút to lớn. Phát rồ, cái này. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình hừ một tiếng. Đi lên phía trước nói, ta nói cái gì tới, con của ta thông minh người lanh lợi gặp người yêu hoa gặp hoa nở. Người khác nhìn thấy hắn khẳng định liền thích hắn, chẳng những muốn chỉ điểm một chút võ học, còn phải đưa hắn thật nhiều lễ vật, chẳng phải một chút xíu Cửu Tiêu Linh Tuyền Thủy a, đành phải ngạc nhiên như vậy. Cha, ngài hiện tại cảm thấy ta nói có đúng hay không? Lệ Trường Thiên càng cảm thấy huyền huyễn. Lòng tràn đầy mộng bức, vuốt vuốt mái tóc, một mặt không rõ ràng cho lắm, hoàn toàn sờ không tới đầu não. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Cái này chuyện ra sao? Nhìn nhiều, nói ít, hỏi ít hơn, không nên biết đến sự tình, vô vị miễn cưỡng biết. Tả Trường Lộ trong ngôn ngữ mang theo một chút cảnh cáo. Lời nói thấm thía dạy chính mình Thái Sơn cha vợ. Đúng, đúng. Là, lão đại nói có đạo lý. Lệ Trường Thiên gật đầu như gà mổ thóc. Đây là, chấm ngoặc kép, càng giật mình một cái. Lại là Tả Tiểu Đa. Đây là, chấm ngoặc kép, hắn chỉ vào Lệ Trường Thiên. Cái này làm hại chính mình cơ hồ vạn kiếp bất phục lão đầu. Quay đầu không thể tin nhìn xem Ngô Vũ Đình. A, cái kia a. Mẹ của mình vừa rồi có vẻ như gọi hắn cha. Nếu như không nghe lầm mà nói, vậy cái thằng kia chẳng phải là chính mình ông ngoại? Không, khẳng định là ta vừa rồi nghe lầm. Nếu không lão ba làm sao lại dùng loại kia ngữ khí cùng hắn nói chuyện? Thật giống như đang giáo huấn tiểu đệ, chính mình giáo huấn Lý Thành Long như vậy. Không, Lý Thành Long còn sẽ không đối với mình như vậy khúm núm. Liền xem như làm tiểu đệ, cũng là tương đối không có thân phận, không có gì có thể nước tiểu đệ. Đây là ông ngoại ngươi. Ngô Vũ Đình thật là có chút bất đắc dĩ. Cố mà làm là nhi tử giới thiệu. Lúc giới thiệu, cảm giác khó hiểu có chút mất mặt. Tả Tiểu Đa sau khi nghe xong, lập tức giống như bị thiên lôi oanh đỉnh đồng dạng choáng váng. Ông ngoại của ta, thật sự là mẹ ta lão ba. Ông ngoại của ta, thật không phải là đang nói đùa sao? Lệ Trường Thiên cực lực bày ra đến hiền hòa khuôn mặt tươi cười. Kiệt, bé ngoan, ta chính là ông ngoại ngươi. Kiệt, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nhất thời không nhịn được sợ run cả người. Quay đầu liền muốn hướng Ngô Vũ Đình trong ngực chui, tìm kiếm che chở, không trách Tả Tiểu Đa nhát gan. Tiếng cười kia thật là quá dọa người. Có thể cùng Vu tộc đại vu cứng rắn đối nhân vật hung ác. Ngô Vũ Đình tức sạm mặt lại. Ngươi cái này thanh âm gì? Tả Trường Lộ cau mày. Ta nói, ngươi chú ý một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cỡ nào cơ linh. Hắn là càng phát hiện đến, hoặc là nói cảm nhận được, tình huống không thích hợp. Rất vi diệu nói a, chính mình lão ba đối với mình vị ông ngoại này, mẫu thân cha ruột, Thái Sơn cha vợ, vậy đơn giản chính là một loại ép tới gắt gao loại cảm giác này. Xưa nay mang thù như Tả Tiểu Đa người. Nhãn châu xoay động, buồn bã nói. Mẹ, đây thật là ông ngoại của ta sao? Ngài không phải tại lừa gạt ta đi. Lão đầu này thế nhưng là nói, cha ta tai họa hắn khuê nữ. Hai chúng ta nhà có thù không đợi trời chung. Cho nên muốn tìm ta báo thù. Đem ta ném tới nơi này. Kém chút không có giết chết ta à? Chấm ngoặc kép, tiểu nhân báo thù, từ sáng sớm đến tối, hiện tại đến cơ, làm sao không báo? Ngoặc kép chấm hỏi, tai họa hắn khuê nữ. Ngô Vũ Đình mặt lập tức liền đen đến không có cách nào nhìn. Ánh mắt như là ngưng tụ thành thực chất lưỡi đao đồng dạng. Trên người Lệ Trường Thiên cắt tới vạch tới. Lệ Trường Thiên lập tức liền kinh. Cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói. Vũ Điểm Nhi, cái này, nói như vậy, cũng có vẻ như không sai a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa líu lo không ngừng cáo trạng. Hắn còn nói, cha ta đem con gái nàng tươi sống hành hạ chết. Cho nên, hắn cũng muốn tra tấn cha ta nhi tử đến báo thù. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa chỉ mình cái mũi. Ủy khuất nói, cha ta nhi tử, chính là ta. Tả Trường Lộ ngẩng mặt nhìn trời, lay động cổ, mí mắt lật tới lật lui, một bộ giống như lơ đễnh, dáng vẻ không quan trọng. Cha ngươi, ngươi xử lý. Nhưng Ngô Vũ Đình tức giận đến trong mắt phát lam, sắc mặt đen như đáy nồi, tiếng thở dốc đều biến lớn. Ngươi, Ngô Vũ Đình giống to một tiếng, a a a nha, chấm ngoặc kép, Lệ Trường Thiên như một làn khói bay lên không trung. Thật là có chút không dễ chịu nhún nhún vai. Cười ha ha, hôm nay, ha ha ha ha, hôm nay một nhà đoàn tụ, chúng ta cần phải trở về. Lão phu liền đi trước một bước, đi trước một bước, chấm ngoặc kép, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Lệ Trường Thiên thẳng hóa thành một đạo hắc quang gấp tật mà đi. Vội vã như chó nhà có tang, mang mang như cá lọt lưới, thế này sao lại là về nhà? Căn bản chính là trốn. Vũ Điểm Nhi, tốt ngoại tôn, ta có thời gian lại đi nhìn các ngươi. Chấm ngoặc kép, trong trời cao lại có một tiếng truyền âm truyền đến. Có vẻ như đã là bên ngoài mấy trăm dặm thanh âm tiếng vọng. Ma tổ Lệ Trường Thiên, bỏ trốn mất dạng, ngươi đừng chạy, dừng lại. Ngô Vũ Đình giống to một tiếng. Lệ Trường Thiên chỗ nào chịu dừng lại, chạy nhanh hơn. Mấy tức ở giữa cũng đã hoàn toàn biến mất bóng dáng. Ngô Vũ Đình dậm chân, mặt mũi tràn đầy đều là tức giận. Thất tình phía trên, nhưng còn có thể làm sao? Chung quy là cha mình, thân sinh lão tử, chẳng lẽ còn có thể làm thật đuổi theo đánh một trận? Coi như đuổi kịp, cũng bất quá chính là phụng phịu mà thôi. Chỉ bằng trước mắt như vậy, còn có thể rơi cái mắt không thấy tâm không phiền. Tốt tốt, để hắn đi thôi. Tả Trường Lộ lật qua mí mắt, xem như đi, ta cái này không dễ chịu con a. Hừ, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình còn muốn nói điều gì, nhưng chung quy là bị cùng nhi tử xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng hòa tan ngột ngạt. Sờ lấy Tả Tiểu Đa đầu, nói, tiểu cầu đát, trong khoảng thời gian này trải qua thế nào? Có muốn hay không mụ mụ a? Muốn a, làm sao không muốn a? Đều nhanh muốn điên rồi. Chấm ngoặc kép, tu vi đến cái gì trình độ? Ai nha, đều đã quy huyền rồi. Con của ta thật lợi hại, thật cho ta mặt dài. Hắc hắc, ta hiện tại đã quy huyền, coi như cách phi thiên không xa. Chấm ngoặc kép, ồ, khoảng cách phi thiên không xa thì như thế nào? Người muốn làm cái gì? Không muốn làm cái gì? Thật không muốn làm cái gì sao? Ta nghĩ. Ta muốn còn không được a, ta muốn kết hôn. Hắc hắc, Niệm Niệm miêu đâu? Ngoặc kép, ngươi tiểu Niệm tỷ ở kinh thành đâu? Mẹ, về sau muốn cải biến xưng hô, ngài phải nói, ngươi tiểu tức phụ ở kinh thành đâu? Nhà a, con của ta trưởng thành, muốn trưởng thành, bất quá đổi tên hô sự tình, hay là được ngươi chính mình đi nói. Ta nói, ta hiện tại lòng tự tin bạo giáp. Niệm Niệm miêu xác suất lớn đánh không lại ta. Hắc hắc, cạc cạc cạc, chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, mẹ ngài đừng cười, ta hiện tại là thật rất lợi hại, không phải bình thường lợi hại. Nha, lợi hại như vậy, người đầu này làm sao thành đầu chọc rồi, còn không phải bị ngoại ô nhiễm môi trường. Chấm ngoặc kép, lão già kia, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình lửa giận lại bị câu lên. Đi. Tả Trường Lộ xem như đã nhìn ra, con trai mình đối với hắn ông ngoại, là thật không có gì hảo cảm, đây là bắt lấy bất cứ cơ hội nào nói xấu a. Cái này không khéo, con của ta giống như ta cũng đối hàng kia không có gì hảo cảm, nếu không thế nào nói cha con trời sinh đâu. nhưng không có khả năng không ngừng nói. Vạn nhất một cái không tốt kích thích thê tử nghịch phản tâm lý. Chỉ sợ sẽ thay đổi đầu thương đối phó chính mình hai cha con. Vậy coi như được không bù mất. Cho nên quả quyết kêu dừng. Nói, ông ngoại ngươi dự tính ban đầu cũng là vì ngươi tốt. Đỉnh Đại Thiên cũng chính là thủ pháp có chút nóng nảy tiến. Cắt, chấm ngoặc kép, ngươi biểu tình gì? Muốn mời già Tôn Hiền biết không? Tả Trường Lộ liền muốn bắt đầu giáo huấn. Nhưng Ngô Vũ Đình cùng nhi tử xa cách từ lâu trùng phùng. Hiện tại chính là đặt ở trong lòng bàn tay sợ mất rồi. Ngậm trong miệng sợ tan thời điểm. Làm sao chịu để trượng phu huấn luyện nhi tử. Thật vất vả trùng phùng. Người có thể hay không nói ít vài câu. Ta nhi tử cho chúng ta dài quá bao nhiêu mặt. Trong lòng ngươi không có đếm sao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ hai độ quả quyết ngậm miệng. Mẹ, ta có vẻ như nghe được. Ông ngoại của ta ngoại hiệu. Gọi ma tổ, Tả Tiểu Đa trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Mặc dù hắn cách đối nhân xử thế có chút bất quá đầu óc, nhưng này một thân thực lực là thật rất lợi hại, còn có thể cùng đại vu đối chiến, không rơi vào thế hạ phong. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình nhìn nhau, nhịn không được đều là khóe miệng co giật một chút, liền thấy Tả Tiểu Đa hai mắt tất cả đều là ước mơ. Nguyên lai nhà chúng ta trong lòng lại là như thế hiển hách, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Tả Tiểu Đa đột nhiên cảm giác ông ngoại cũng không phải chán ghét như vậy. Có lợi hại như vậy ông ngoại, thỏa thỏa đại lục đỉnh phong, đây chẳng phải là nói sau này mình đi ngang cũng là không có vấn đề a? Ông ngoại từ chỗ nào vừa đi rồi? Chúng ta mau đuổi theo đi, ta muốn cùng hắn lão nhân ra thật tốt thân cận một chút. Tả Tiểu Đa tràn đầy phấn khởi. Nói, người đến cùng muốn làm cái gì? Hiểu con không ai bằng mẹ. Ngô Vũ Đình rất biết mình nhi tử đột nhiên cải biến thái độ. Bên trong tuyệt đối có vấn đề. Ta đây không phải là mới nhớ tới. Ông ngoại lễ gặp mặt còn không có cho đâu. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cảm thấy mình thua lỗ. Nhiều năm như vậy tiền mừng tuổi. Một lần không đã cho. Thật vất vả gặp mặt. Làm sao cũng phải cho điểm lễ gặp mặt a? Cái này thế nào chạy? Đây cũng quá ỷ ạch đi. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình nhìn nhau không nói gì. Cặp vợ chồng đều cảm thấy tiểu tử này muốn gặp mặt lễ là giả, muốn từ đây lan lộn cái siêu cấp bảo tiêu, thậm chí vượt qua năm tháng nhân sinh mới là thật. Đi thôi, về trước đi. Đuổi ông ngoại? Đuổi cái gì đuổi? Nào có thời gian rỗi kia. Một nhà ba người, ung dung mà quay về, từ đầu đến cuối có mấy lời, hay là cảm giác không cách nào mở miệng, cặp vợ chồng một đường truyền âm, chúng ta thân phận, có vẻ như lừa không được bao lâu, chấm ngoặc kép, vậy liền không dối gạt thôi. Lại nói, ở chỗ này con quỷ tinh quỷ linh, ngươi cho rằng hắn không nói, liền cái gì đều đoán không được rồi, tiểu tử kia mới bao nhiêu lịch duyệt. Đại lục cao tầng chuyện cũ chí ít cũng phải thiên vương cấp số người mới biết được tất. Nhiều lắm là cũng chính là có chỗ hoài nghi mà thôi. Cũng không dám phớt lờ. Tiểu tử này tinh đây. Đi đến một bước nào tính một bước nào đi. Kỳ thật coi như hắn biết hết rồi. Lại có cái gì cái gọi là muốn năm tháng nhân sinh. Không có khả năng. Ta từ đầu đến cuối sợ hắn sinh ra mệt mỏi chi tâm. Cho dù là đến tương đối cao vị, như cũ khó tránh khỏi không tiến tắc thối. Ta lại làm sao không sợ. Ngươi nhìn hắn đối với đột phá phi thiên tâm tâm niệm niệm. Nếu là đạt đến cảnh này liền đủ hài lòng. Mới là muốn mạng. Phải biết chúng ta đối với hắn lớn nhất hạn chế. Chính là phi thiên cảnh giới. Bây giờ nhìn nhìn, tiểu tử này lập tức liền muốn tới. Chấm ngoặc kép, ai có thể nghĩ tới tiểu tử này tiến cảnh như vậy thần tốc. Quá nhanh, chấm ngoặc kép, bây giờ hắn đã biết ngoại công của hắn chính là ma tổ. Chỉ sợ tùy tiện tìm không sai biệt lắm nhân vật liền có thể hỏi ra ma tổ nữ nhi nữ tế là ai. Chuyện này làm sao xử lý? Tạm thời vẫn là đi một bước nhìn một bước đi. Không có khả năng cả một đời đều giấu giếm. Tạm thời giấu giếm nhất thời luôn luôn có thể. Ngoặc kép, ai? Tần Phương Dương Tần lão sư sự tình.